Thông Thiên Đại Thánh, chương 902. Tà Đao Vạn Xà Hoàn, Thất Bảo Kim Tràng, Hàng Ma Kim Bát 2. Cốc truyện audio.com, thì ra là thế, ha ha, như vậy xem ra trừ một kiện Thất Bảo Kim Tràng ngươi cầm ra, hai kiện khác một tà tính quá nặng, hiện tại dùng không được. Một kiện khác lại bị Đại Luân tự khắc chế, có phải là tình huống như vậy? Trên cơ bản như vậy, còn có một chút chính là vô luận Thất Bảo Kim Tràng, hay Hàng Ma Tử Kim Bát đều phải tu luyện Phật môn chính tông mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Bằng không, cho dù có thể sử dụng, cũng không bằng thuần dương pháp khí. Nhìn không ra được, bên trong Đại Luân Tự này tuy rằng là một đám con lừa ngốc nhưng bản tình đám này cũng thật thâm hiểm. Trên đời này không có đứa ngốc Đại Luân Tự có thể tồn tại nhiều năm như vậy, tự nhiên có thủ đoạn của mình. Không chỉ có Đại Luân Tự, Tiên Cung và Linh Tiêu cũng là như vậy. Khác nhau chỉ là ở chỗ thủ đoạn của ai mạnh hơn, không biết xấu hổ hơn mà thôi. Thủ đoạn của ai mạnh hơn, không biết xấu hổ hơn, ha ha, chuẩn xác, hình dung quá chuẩn xác, nói đến cùng, đều là muốn so xem ai không biết xấu hổ hơn phải không? Đúng vậy, ai không biết xấu hổ kẻ đó chiếm thượng phong. Linh Tiêu Điện trước đây làm nhiều sự tình không biết xấu hổ như vậy, hiện tại đã là thế lực cường đại nhất trong Đông Tứ Vực thậm chí Thất Thần Vực. Còn muốn trọng lập Nhân Hoàng Chi Tôn, khí phách thật lớn, thủ bút thật lớn a. Đúng vậy, nhân gia thật là thủ bút lớn. Thủ bút của chúng ta không lớn, sẽ không nghĩ nhiều, miễn cho nhân gia chướng khí, hạ uy phong của mình. Vương Xà cười cười, đem Thất Bảo Kim Trung thu lại, Chu Báo cũng phất tay áo đem Hàng Ma Tử Kim Vu đưa đến trong lưỡng giới phân cát không gian của mình. Quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Chu Sẹo, thế nào cũng muốn sao? Chu Sẹo bị hắn trừng mắt co rụt đầu lại, liên tục lắc đầu. Thôi đi, đại nhân, thứ này chỉ là khí tức đã khiến ta tè ra quần rồi. Ta đâu có bản lĩnh chế trụ nó a. Ta vẫn là thành thật một chút thôi, đợi được tu vi đột phá lục phẩm, lại hướng đại nhân xin. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ yêu cầu ta a. Chu Báo cười ha hả, cũng tốt, không chỉ là ngươi, còn có hai người các ngươi. Vương Thành, Giang Hiểu, các ngươi đều là thủ hạ theo ta nhiều năm. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ cần các ngươi tu vi đột phá cường giả cảnh ta sẽ tặng các ngươi một kiện thuần dương pháp khí. Cái gì, lần này không chỉ có ba người này kinh ngạc, ngay cả Vương Xà đều ngây ngốc không dám tin tưởng liếc mắt nhìn Chu Báo. Tiểu báo tử, ta là nghe lầm, hay là ngươi bị điên? Ngươi tặng mỗi người bọn họ một kiện thuần dương pháp khí, đó chính là ba kiện. Ngươi từ đâu có nhiều thuần dương pháp khí như vậy? Ha ha, ngươi không phải nói hiện tại rất nhiều người cho rằng ta có dự định khai tông lập phái sao? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là có tiền vốn để khai tông, ta muốn để những kẻ này hung hăng suy đoán bối cảnh của ta thâm sâu ra sao. Có bao nhiêu lực lượng cường đại, chỉ có như vậy, bọn họ mới không đơn giản đánh chú ý lên người ta, mới không có việc gì chạy đến Võ Dương lĩnh ta gây rối. Đại Luân Tự Hòa Thượng tới tìm ta phiền phức, coi như là lần cuối cùng có thể toàn thân trở ra. Tiếp theo vô luận là ai, không duyên cớ tìm ta phiền phức, vậy thì không phải sự tình vài món thuần dương pháp khí, mà là muốn chết. Chu Báo tàn bạo nói, chuyện sắc hiệp, kỳ thực lúc này, nếu như không phải bởi vì Thanh Linh đoạt thân tiệt tống tử Phật, Chu Báo nghĩ để Thanh Linh giả mạo. Góc chuyện audio.com, tống tử Phật tiến nhập Đại Luân Tự, tại Đại Luân Tự cắm xuống một cái đinh mà nói, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho Đại Luân Tự. Bất quá sự tình như vậy vô luận ra sao cũng không thể nói ra. Một khi tiết lộ e rằng cùng Đại Luân Tự đó là cục diện không chết không ngừng. Vương Xà thấy Chu Báo tỏ thái độ tàn bạo, trong lòng cũng là khẽ động, hơi gật đầu. Yên tâm, ta đem tin tức này phóng xuất, ngươi hẳn là có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Bất quá, những người khác thật ra không có gì, có một người ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Ai? Kim Quang Động Chủ, Kim Quang Động Chủ, Tiền Nguyên Sơn Kim Quang Động, ngươi nói là sư phụ của Lục Thiểu Du. Chu Báo đầu tiên là lặng người một chút, trong đầu hiện ra lần đầu tiên tiến nhập Bích Lạc Bí Cảnh, tại bên hồ gặp phải ba người. Một là Hoan Hỷ Hòa Thượng, một là Ma Môn Đỗ Đại Ma Tương. Một người khác chính là Kiền Nguyên Sơn Kim Quang Động Động Chủ này. Chu Báo đối với hắn ấn tượng không sâu, chỉ là nghĩ hắn cả người như một thanh lợi kiếm, có chút hiếu kỳ mà thôi. Thế nhưng cũng chỉ là có chút hiếu kỳ. Ta cùng hắn ngày trước vô oán, gần đây vô cừu, hắn tìm ta phiền phức làm cái gì, muốn tìm cũng nên tìm ngươi phiền phức a. Nghĩ đến ân oán không rõ giữa Vương Xà và Lục Thiểu Du. Chu Báo không giải thích được nói. Kim Quang Động Chủ là một người cực có hùng tâm, cũng là một thiên tài, hắn đạt được truyền thừa của một kiếm môn phái kiếm tu trung cổ thời đại, một lòng muốn đem kiếm tu nhất mạnh phát dương quang đại. Chỉ là cũng không có hợp thời cơ, lực lượng tuy rằng cường đại thế nhưng cũng không có đạt đến trình độ tuyệt đỉnh. Nói đến cùng, thực lực không đủ, chỉ còn thiếu một trận pháp mà thôi. Lưỡng nghi vi trần trận của ngươi là lựa chọn tốt nhất, lấy thực lực của hắn, bản lĩnh của hắn, còn có đám môn hạ đệ tử của hắn, cùng nhân mạch hiện tại của hắn, nếu như có thể đạt được lưỡng nghi vi trần trận của ngươi. Như vậy, Kiền Nguyên Sơn Kim Quang Động uy thế tất nhiên tăng nhiều, tuyệt không phải một môn phái như trong ấn tượng của mọi người hiện tại. Nói không chừng thật có thể truyền thừa hơn nghìn năm, trở thành trung thổ vực thiên niên đại phái. Ý của ngươi là hắn sẽ mưu đồ lưỡng nghi vi trần trận của ta. Hắn ngốc a, Chu Báo lắc đầu, Kim Quang Động chủ thực lực là mạnh, nếu là trước đây, hắn thật sẽ cố kỵ ba phần. Thế nhưng hiện tại, hắn căn bản là không để loại cửu phẩm kiếm tu đặt trong mắt. Hoặc giả cửu phẩm kiếm tu thành thân tán tiên nghiệp vị, thế nhưng hắn cũng không sợ. Bản thân vừa có thuần dương pháp khí, lẫn tiên khí còn có thực lực cường đại như vậy, sao lại sợ một Kim Quang Động chủ như hắn, quả thực là chuyện nực cười. Tiểu tử, ngươi chớ nên để lời ta nói như gió thoảng qua tai. Kim Quang Động chủ này là một người cực kỳ cực đoan, nhận thức chuẩn một con đường, nhất định là chết cũng phải đi tới cùng. Cách chương.